sư tôn của ta siêu vô địch, chương 120, rời nhà đi ra ngoài phải khiêm tốn làm việc, góc truyện audio.com. Trương Thiên Minh nhanh khóc, bởi vì, hắn chính lấy người đứng xem thân phận mắt thấy Thẩm Thiên Thu cùng 6 cái đồ đệ là như thế nào diệt quỷ. Đổi lại chính mình, pháp kiếm, pháp khí, phù lục các loại, có thể sử dụng khẳng định toàn dùng tới, người ta thì bằng các loại thuộc tính đặc biệt. Không thèm nói đạo lý oanh sát, cũng tỉ như cái kia biến thân chư nhân Tiết Đại Trụ, móng heo một trận phủi đi, cận thân quỷ mị sụp đổ. Chóc quỷ lệnh cấp tốc lấp lóe quang trạch, Trương Thiên Minh còn nhớ rõ chính mình vừa trở thành chóc quỷ nhân. Diệt cái hoàng cấp quỷ đều tốn công tốn sức, bây giờ nhìn nhìn lại bọn hắn, tự lấy làm xấu hổ, không phải ngươi không đủ ưu tú. Chỉ là ta đồ nhi quá xuất sắc, Thẩm Thiên Thu an ủi, Trương Thiên Minh nhanh khóc, Thiết Đại Trụ bọn người diệt quỷ còn có thể tiếp nhận. Tối thiểu có cái quá trình chiến đấu, trái lại vị gia này, vô luận xuất hiện mạnh cỡ nào quỷ quái, toàn dễ như trở bàn tay gạt bỏ. Thậm chí không nhìn thấy làm sao động thủ, thật đáng sợ, không phải người, oanh oanh. Thương Thiếu Nham bọn người bộc phát các loại linh lực gạt bỏ lấy từng cái quỷ mị, chóc quỷ lệnh hạt châu nhỏ tấp nập thắp sáng. Còn tốt thông qua khảo hạch về sau, muốn không ít lệnh bài, có thể một mực diệt một mực sáng. Không phải vậy đi tới đi lui tại chóc quỷ hiệp hội vậy tuyệt đối phiền phức, ô ô ô, ô ô ô, tiếng quỷ khóc sói tru vang lên trong cả cốc. Vừa mới bắt đầu nghe rất đáng sợ, hiện tại nghe rất đáng thương, bởi vì bên trong quỷ vật tại mấy nhân loại trước mặt. Hoàn toàn chính là đơn phương bị đòn đống cắt, một lúc lâu sau, 6 cái đồ đệ cấp một chóc quỷ lệnh đốt sáng lên 5 cái. Cái này muốn cầm tới chóc quỷ hiệp hội, vài phút lên tới 5 tiền, đi, đi chỗ sâu. Thẩm Thiên Thu mang theo bọn hắn tiến vào quỷ cốc nguy hiểm hơn khu vực cho đến từ đêm khuya đến hừng đông mới thỏa mãn đi tới. Trương Thiên Minh theo ở phía sau, biểu hiện trên mặt không có biểu lộ, đã như câm tại tuyệt vọng quỷ cốc một đêm. Đối với Thương Thiếu Nham 6 người tới nói là trận lịch luyện cho nên đều có không ít thu hoạch. Với hắn mà nói thì là toàn bộ hành trình tú chấn kinh, tú kinh ngạc, chóc quỷ hiệp hội, Thẩm Thiên Thu mang đồ nhi lại tới. Hạ lão tự mình đến nghênh đón, biết được muốn tăng lên phẩm giai, lập tức chống đi mấy cái quầy hàng, để bọn hắn có thể nhanh chóng làm. Cuối cùng, Thương Thiếu Nham bọn người toàn thu hoạch 20 cái đồng tiền, đây là bọn hắn có khả năng lấy được hạn mức lớn nhất. Bởi vì 20 tiền sau muốn tăng lên, nhất định phải diệt địa cấp quỷ, lấy trước mắt thực lực căn bản làm không được. Thẩm Thiên Thu liền không giống với lúc trước, trở thành 100 tiền về sau, lại phải 100 khối chóc quỷ lệnh. Đêm qua tại tuyệt vọng sơn cốc giết không ít địa cấp thiên cấp quỷ, trải qua nhân viên công tác cẩn thận chứng nhận. Lại thu hoạch được 100 cái đồng tiền, trở thành 200 tiền đạo nhân, khoảng cách đánh vỡ tam thanh đạo nhân ghi chép còn sót lại 101 mai, hạ lão. Thẩm Thiên Thu nói, ngày mai ta còn sẽ tới, hy vọng nhiều chuẩn bị điểm chóc quỷ lệnh, hạ lão khóe miệng co giật nghe hẳn ý tứ. 100 khối chóc quỷ lệnh hạn chế đẳng cấp tăng lên, vậy nhất định nếu như lúc đương thời mấy trăm hơn ngàn khối. Một đêm toàn thắp sáng không có cái gì vấn đề, cáo từ Thẩm Thiên Thu mang theo đồ đệ rời đi, hạ lão tự mình đi ra ngoài đưa tiễn. Chờ trở về hiệp hội, một tên nhân viên tiến lên phía trước nói, hạ lão, đồng tiền không nhiều lắm. Mỗi ngày đều có chóc quỷ nhân đến đề thăng phẩm giai, đơn giản một tiền cho nên hiệp hội đồng dạng chỉ chuẩn bị 200-300 mai. Chờ nhanh không có mới có thể hướng lên phía trên xin mời, Thẩm Thiên Thu cùng hắn đồ đệ ngược lại tốt thông qua khảo hạch mới 6 canh giờ. Trực tiếp đem tồn kho cả sạch sẽ, đi lân cận thành hiệp hội lấy, đúng, nhân viên đang muốn hành động, hạ lão lại bổ sung, càng nhiều càng tốt. Còn có chóc quỷ lệnh, chuẩn bị 500, 1000 khối, minh bạch, đinh đinh, đương đương, trên đường phố, ngay tại bận rộn cư dân nghe được tiếng va chạm. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Thẩm Thiên Thu mấy cái đồ nhi nghênh ngang đi tới, bên hông tất cả treo không ít đồng tiền, ta đi. Tất cả đều là 20 tiền, Long Hồ Đạo Quán phân đà đà chủ dẫn người tìm đến phiền phức, rất nhiều cư dân đều là người chứng kiến. cho nên rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy mấy người kia căn bản là không có tiền nha, chờ một chút, nam tử tóc trắng kia, giống như, lại nhiều 100 tiền. Cả con đường trong nháy mắt nổ, hôm qua còn 100, hôm nay liền 200, tuyệt đối khủng bố đến cực điểm, các đồ nhi, Thẩm Thiên Thu nói. Rời nhà đi ra ngoài phải khiêm tốn làm việc, nhanh đưa đồng tiền đều thu lại, đúng, 6 người đồng đều đem đồng tiền thu nhập chiếc nhẫn, sư tôn. Tống Ngưng Nhi chỉ sư tôn đầu nói, ngài làm sao không thu nha, vì cái gì chỉ đầu, bởi vì Thẩm Thiên Thu đem 200 tiền đặt ở trên đầu. Loại này sợ người khác nhìn không thấy phong cách thực sự rất điệu thấp a, trên đường phố người như là chim nhỏ e sợ nhau nhau bốn chỗ né tránh. Bọn hắn là sợ đánh cái đối mặt, không biết nên làm sao biểu đạt tôn trọng, 200 tiền, đẳng cấp này thực sự quá cao, cũng khéo. Thẩm Thiên Thu mang theo đồ đệ đi ở trên không đung đưa trên đường, đi ngang qua Long Hồ Đạo quán phân đà, đà chủ từ bên trong đi ra. Hai người vừa vặn đánh cái đối mặt lại gặp được, rất có duyên đâu, phân đà đà chủ cứ thế một chút, ánh mắt có chút thượng di. Nhìn thấy Thẩm Thiên Thu trên đầu treo 200 cái đồng tiền, lập tức run chân co quắp quỳ gối địa phương, núp trong bóng tối cư dân thấy thế. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, gặp được 200 tiền, nguyên lai muốn đi xuống quỳ lễ tiền bối, đi rồi, ngoài thành. Trương Thiên Minh sững người đứng ở nguyên địa, vừa rồi Thẩm Thiên Thu cùng 6 cái đồ đệ còn đứng ở bên cạnh, chào hỏi một tiếng liền biến mất. Không có cách đến U Minh Đại Lục đã đạt tới 24 giờ, bọn hắn nhất định phải bị cưỡng chế đưa về Cổ Hoa Sơn, ai? Trương Thiên Minh thở dài, mặc dù cùng Thẩm Thiên Thu tiếp xúc mới một ngày, nhưng kinh lịch đủ loại sự tình. Chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung, đây là cao nhân, có thể mang chính mình tới kiến thức như thế nào bắt quỷ. Đã là lớn lao vinh hạnh, hô Trương Thiên Minh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, bắt quỷ chi lộ dài rằng giặc ta sẽ càng cố gắng. Cùng Thẩm Thiên Thu bọn người chung đụng trong khoảng thời gian này, hắn sẽ vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Thậm chí đem nó coi là không ngừng mạnh lên động lực. Cổ Hoa Sơn, Thẩm Thiên Thu sau khi trở về, ngồi tại hồ lô đằng bên dưới nói. Lần này U Minh Đại Lục chuyến đi, các ngươi có thu hoạch gì, đồ nhi biết trên đời không chỉ có nhân, yêu thú, còn có quỷ, Thương Thiếu Nham nói. Thẩm Thiên Thu nói, 3000 thế giới. Không chỗ không có, đồ nhi cho là U Minh Đại Lục quỷ cũng không đáng sợ, đáng sợ là lòng người. Tỉ như 6 tiền đạo nhân có thể tùy ý khi dễ một cái so với hắn đẳng cấp, Thiết Đại Trụ nói, Thương Thiếu Nham bọn người kinh ngạc nhìn sang. Nếu như không phải phát hiện Đại Sư Huynh đang gặm một đống dịch nhờn, kém chút hoài nghi có phải hay không bị đoạt xá, Đại Trụ nói không sai. Thẩm Thiên Thu nói, trên đời này đáng sợ nhất không ai qua được lòng người, các ngươi ở bên ngoài lịch luyện cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Cẩn tuân sư mệnh, đều đi nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục đi U Minh Đại Lục lịch luyện, đúng, các đồ đệ riêng phần mình quay ngược về phòng. Có lựa chọn đi ngủ, có lựa chọn tổng kết kinh nghiệm, Thẩm Thiên Thu lấy ra một chương Lâm Đại Sư Đúc Phù Lục, ở trong lòng nói thầm. Cái đồ chơi này tại Nguyệt Linh giới hẳn là cũng có thể sử dụng a, lần đầu gặp được Trương Thiên Minh, nhìn thấy hắn xuất ra phù lục. Liền đối với vị diện này chóc quỷ đạo cụ sinh ra hứng thú, dù là không có nhiệm vụ thúc đẩy. Cũng sẽ chủ động trở thành một tên chóc quỷ nhân đến hảo hảo nghiên cứu, hưu, hai giữa ngón tay ngưng tụ ra linh khí. Thẩm Thiên Thu ý đồ đem nó dung nhập phù lục văn tuyến thượng, kết quả thành công, xoát, xoát, lan ra sau lật mấy cái, rơi vào trong viện. Dung hợp linh khí phù lục bay ra, dán tại nơi xa trên ngọn núi, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, cửu thiên thập địa, duy ngã độc xoáy, lập tức tuân lệnh. Ầm ầm, núi đá băng liệt hóa thành bột phấn, Thẩm Thiên Thu hài lòng cười nói, có thể cho đồ nhi chuẩn bị điểm phòng thân, cách trương.